Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mẹ nói theo ý mẹ. Mẹ, còn muốn thế nào nữa? Nếu như mẹ không đồng ý, thì con sẽ làm gì? Bỏ nhà ra đi. Con cũng có ý đấy. Nhưng mà mẹ, con chỉ làm cái việc ấy khi mẹ cứ ngăn cản con với Gia Vĩ thôi. Còn... Tôi đã làm cho mẹ tức giận, nhưng tôi thật sự không biết nên làm gì lúc này nữa. Tôi thật sự mong muốn vừa khiến mẹ vui vẻ lại vừa có thể ở bên Gia Vĩ. Nhưng mà mọi chuyện đâu có thể toàn vẹn như thế. Cậu đứng dậy đi, cậu có thấy không? Vì cậu mà con gái tôi mới như vậy đấy. Cháu... Thôi được rồi, Lý Gia Vĩ, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện của cậu và con gái tôi một lần nữa. Chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Bây giờ cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. Vừa nói xong, mẹ tôi đã tức giận bỏ lên gác. Tôi đi đến đỡ Gia Vĩ đứng dậy. Lúc này, nhìn cận mặt Gia Vĩ, tôi thấy mặt của anh tái nhợt đi trông thấy, nhưng tôi đã không nghĩ sâu xa về sự mệt mỏi của anh. Gia Vĩ, anh về đi, mẹ bảo sẽ suy nghĩ rồi, em sẽ cố gắng thuyết phục mẹ về chuyện của chúng ta. Linh, anh xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, chẳng phải anh làm tất cả mọi chuyện là vì em hay sao? Phải là em nên nói lời xin lỗi anh mới phải. Anh... Phải, tôi nở Gia Vĩ một lời xin lỗi. 3 năm qua, tôi vừa yêu, vừa hận anh, vừa lo sợ, vừa khổ sở. Tôi đau khổ bao nhiêu, anh còn đau khổ nhiều hơn. Rốt cuộc là anh đã có bao nhiêu dũng khí khi đồng ý với mẹ tôi như vậy. Đưa ra một lời hứa, rồi cùng tôi chia tay. Hóa ra, tôi không phải là người đáng thương nhất. Người đó phải là Gia Vĩ mới đúng. Tôi đã sai rồi. Tôi tiễn Gia Vĩ ra ngoài cổng. Trước khi lên xe rời đi, Gia Vĩ còn ôm lấy tôi. Cái ôm thật sự rất chặt, nhưng tôi thật sự rất thích cái ôm ấy, rất ấm áp, rất thoải mái và cũng rất bình yên. Linh, chuyện của 3 năm trước, em thật sự không trách anh chứ? Tôi cũng ôm chặt Lý Gia Vĩ, áp má vào vai anh mỉm cười nói, trách gì chứ, làm sao mà trách anh được? Ngày mai, em có thể đến nhà anh một chút không? Anh có chuyện này muốn nói với em. Mấy giờ thì anh có nhà? 9 giờ, được. Ngày mai em đến. Khi nghe Gia Vĩ nói xong, tôi cứ nghĩ anh sẽ nói đến vấn đề gì đó, như là cầu hôn tôi chẳng hạn, tự dưng tôi lại mỉm cười hạnh phúc. Lần trước, tôi có nhìn thấy Gia Vĩ đến một cửa hàng trang sức và mua một chiếc nhẫn. Có lẽ như vậy rồi, chuyện cầu hôn. Nhưng tất cả mọi chuyện chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của tôi mà thôi. Sáng hôm sau tôi đến nhà Gia Vĩ, phải ấn chuông cửa những 2 lần thì mới thấy Gia Vĩ ra mở cửa cho tôi. Gia Vĩ, anh làm sao vậy? Gương mặt trắng bệch của Lý Gia Vĩ thật sự khiến tôi rất lo lắng. So với tối hôm qua thì sắc mặt của anh hôm nay còn tệ hại hơn. Tôi vội lấy tay sờ lên trán anh, nóng quá, có phải anh bị cảm lạnh đấy chứ? Tôi không nghĩ Gia Vĩ sức khỏe lại yếu đến mức này. Anh bị cảm sao? Gia Vĩ nhìn tôi mỉm cười, anh chẳng thừa nhận cũng chẳng phủ nhận gì cả. Nhưng anh nhìn tôi rất lo lắng. Em mau vào trong đi. Tôi ngồi ở sofa, anh mang ra cho tôi một tách trà nóng. Tôi không nhịn được, bèn hỏi anh. Gia Vĩ, trông sắc mặt của anh không tốt lắm, lại bị ốm mà. Trước em có thấy anh yếu như vậy đâu. Còn người mà, ai chẳng bị bệnh. Lại là một câu trả lời cho có. Lần trước cũng vậy, anh trả lời tôi cho qua loa, cuối cùng tôi cũng không hỏi đến nữa. Anh phải biết tự chăm sóc cho bản thân mình cho tốt chứ. Rõ ràng là anh chăm sóc cho em rất tốt, mà chính anh còn chẳng chăm sóc nổi. Anh biết rồi. Chúng tôi lại ngồi trầm mặc một lúc. Phải mãi sau, Gia Vĩ mới lên tiếng nói tiếp. Linh, hôm nay anh có chuyện muốn nói với em. Được, anh nói đi. Tôi thật sự rất tò mò về chuyện mà Gia Vĩ muốn nói với tôi. Lúc này tôi mới chắc chắn anh sẽ không đi cầu hôn tôi, bởi trông anh như không có dáng vẻ gì đang chuẩn bị cầu hôn cả. Anh muốn đi nước ngoài một thời gian. Anh nói cái gì? Một câu nói khiến tôi kinh ngạc. Anh nói là muốn đi nước ngoài sao? Tôi không nghe nhầm đấy chứ. Linh, anh muốn đi tu nghiệp 1 năm. Anh biết hiện tại mẹ em chưa đồng ý vì cho rằng anh sẽ không thể cho em hạnh phúc. Gia Vĩ, thực sự anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn đi tu nghiệp 1 năm, cũng muốn nhân khoảng thời gian này để suy nghĩ thật kỹ về chuyện của chúng ta. Linh, anh muốn chúng ta nên xa nhau một thời gian và đừng liên lạc với nhau. 1 năm sau anh trở về, nếu như chúng ta nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net